Hắn chỉ có thể sử dụng ra 2 lần. Nếu 2 lần không có hiệu quả, vậy cuộc tỉ thí này của hắn chỉ có thể chờ sau khi kết quả ngưng đan mà thôi. Lần hồn lực công kích thứ 2 vẫn như thứ nhất, không cách nào tiếp xúc tới Lăng Tiếu. Khương Huyễn triệt để hết hy vọng. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, ý định toàn tâm toàn ý luyện đan. Muốn tăng lên tỷ lệ thành đan, hắn nhất định phải thắng Lăng Tiếu. Khương Đồ ở bên dưới không khỏi có chút bắt đầu lo lắng. Hắn phát hiện Khương Huyễn rõ ràng chậm chạp không thể đánh ngã Lăng Tiếu. Trong nội tâm thầm nói, chẳng lẽ hồn lực công kích của Khương Huyễn còn chưa dùng sao? Xem ra hồn lực công kích tên này quá hạn, nhất định phải bắt lấy hắn, xem hắn làm sao biết được hồn lực công kích, để ngừa ngày sau có đại phiền toái. Lăng Tiếu trong nội tâm trịnh trọng thầm nghĩ. Ngay sau đó, Lăng Tiếu rõ ràng bắt đầu phản kích. Tòa hồn chú của hắn từ trong thức hải vọt ra, tiến đến trong thức hải Khương Huyễn. Chỉ là hồ trụ kia của Khương Huyễn tựa hồ cũng có năng lực phòng ngự nhất định với hồn lực công kích, rõ ràng ngăn cản tòa hồn chú của Khương Huyễn. Ngay khi Lăng Tiếu cho rằng không cách nào làm gì được Khương Huyễn, thì toàn hồn chú trực tiếp phá tan phòng ngự chui vào trong thức hải thần hồn của hắn. Chỉ là một chút phòng ngự năng lực, đối với ta căn bản không dùng được. Lăng Tiếu trong lòng thầm cười lạnh nói, à! Khương Huyễn bị tòa hồn chú của Lăng Tiếu bao trùm lấy, khóa chặt thần hồn hắn lại. Hắn dãy giụa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khương Huyễn đã xong. Trong đầu mọi người đều hiện lên một ý niệm này. Bọn hắn đều không rõ Khương Huyễn tại sao đột nhiên la hoảng lên như thế. Đan dược tinh hoa hắn đề luyện vào thời khắc này đại bộ phận đều đã tiêu tán, đã không đủ tiếp tục ngừng đan nữa rồi. Khương Thần Sư, làm sao vậy? Miêu Thanh Dược khó hiểu, thở nhẹ nói. Yên Điệp Kiều nhìn thoáng qua Khương Huyễn, lại nhìn sang Lăng Tiếu, phát hiện Lăng Tiếu vẫn hết sức chăm chú luyện đan như không nghe thấy vậy. Khương Huyễn, ngươi làm sao vậy? Khương Đồ không bình tĩnh được nữa, nhịn không được hoảng sợ nói với Khương Huyễn. Nếu không phải người Dược Minh Công Hội đứng bên, hắn muốn phóng lên nữa ấy chứ? Hắn cảm thấy rõ ràng Khương Huyễn đang chắc thắng đột nhiên lại như nổi điên, khiến thành quả luyện đan trước kia như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khương Đồ trong lòng cực kỳ tức giận, lần này ma hổ tộc bọn hắn thua, mặt mũi cũng mất hết rồi. Lăng Phi thừa cơ cười khải nói, ha ha ha, thì ra chỉ là một cái bao cỏ, căn bản không phải thần dược sư gì cả. Ở đây giả bộ làm gì, xem ra hắn cũng không cách nào ngưng đan nên dứt khoát giả điên buồng đấy. Người khác không biết năng lực của Lăng Tiếu, nhưng Lăng Phi hắn rõ ràng, có thể im ắng không tiếng động khiến Khương Huyễn nổi điên, lại không nộ ra nửa điểm sơ hở. Đây quả thực là không chê vào đâu được. Nhưng ai có thể chứng minh được đây là do Lăng Tiếu làm chứ? Cho dù các bán tùy thần ở đây cũng không có năng lực đó. Khương Huyễn sau khi kêu lên vài tiếng, ánh mắt trở nên nhốc trệ. Tiếp theo rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu đã không giống trước. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không để cho Khương Huyễn hiện giờ gọi hắn là chủ nhân rồi. Chỉ truyền qua tin tức ý bảo hắn trước tiên thu thập đồ đạc của mình xuống dưới rồi nói sau. Hắn còn muốn ngừng đàn. Khương Huyễn làm bộ khẽ thở dài một tiếng. Rõ ràng thất bại, ta không cam lòng. Tiếp theo hắn hào hào thu thập dược đỉnh đáp xuống về bên phía Khương Đồ. Thiếu đi Khương Huyễn, Lăng Tiếu cũng không lo lắng người Ma Hổ Tông sẽ làm gì hắn. Lúc này toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện đan. Khương Đồ không thể chờ đợi được đến bên Khương Huyễn hỏi. Khương Huyễn, rốt cục chuyện là thế nào? Trình độ luyện đan Khương Huyễn hắn biết rất rõ. Làm sao có thể vô duyên vô cớ thất thủ được? Hơn nữa tiếng kêu vừa rồi của hắn lộ ra có chút quỷ dị. Đã xảy ra ngoài ý muốn, vốn định dùng hồn lực công kích tên kia, nhưng lại xảy ra chút vấn đề. Khương Huyễn lộ ra vẻ khó chịu nói. Khương Huyễn tuy rằng bị Lăng Tiếu khống chế, nhưng tất cả tư tưởng của hắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Trả lời Khương Đồ tự nhiên không sơ hở gì rồi. Khương Đồ cũng vô cùng thất vọng lắc đầu, tiếp theo truyền âm. Thua thì thua, Ma Hổ Tông chúng ta thua rồi. Chỉ là không cách nào đoạt nữ nhân kia vào tay. Chỉ sợ về không dễ giao phó. Khương Huyễn đáp. Nàng là hòn ngọc quý trên tay Tam Lão, không thể đơn giản bị chúng ta lừa gạt đi được. Hôm nay tuy thua, nhưng qua hơn 10 ngày chúng ta lại đến. Dù sao đổ ước chỉ là bảo chúng ta tạm thời rời khỏi đây thôi. Đến luyện đan đại hội, ta nhất định có thể rửa sạch mối nhục hôm nay. Khương Huyễn cũng không lộ ra nửa điểm ủ rũ. Khương Đồ ngược lại cảm thấy phi thường hài lòng. Chỉ là những tổn thất kia lại khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Miêu Thanh Dược ở không xa thì âm thầm mỉa mai nói. Nói cái gì mà thần dược sư trẻ tuổi lợi hại nhất thiên hồ địa vực chứ? Thì ra cũng không hơn thế này. Thật sự chỉ có hư danh. Đối với hai người Khương Huyễn và Lăng Tiếu, khiến Miêu Thanh Dược cảm thấy uy hiếp nhất chính là Lăng Tiếu. Hắn hy vọng Lăng Tiếu có thể sớm bị knock out. Hiển nhiên ở độ tuổi Lăng Tiếu đã chiếm ưu thế quá lớn. Đáng tiếc lại không như mong muốn, hết lần này tới lần khác lại không như hắn nghĩ. Yên Điệp Kiều bên cạnh không lộ ra chút khác thường, đôi mắt đẹp ngưng tụ trên người Lăng Tiếu. Nàng đột nhiên phát hiện Lăng Tiếu tựa hồ có chút không giống lúc trước. Thủ trưởng đánh ra hỏa diễm càng thêm đậm đặc, hơn nữa tiết tấu rõ ràng nhanh hơn gấp bội. Vô số trường ảnh khiến người khó phân đâu mới là bàn tay chân chính. Thế lửa lúc lớn lúc nhỏ, khống chế cực kỳ tinh xảo. Động tác của Lăng Tiếu như lưu thủy hành vân, vô cùng thành thạo. Thân hình phiêu giật thiên nhang, một cỗ phong phạm siêu nhiên của đại tự nhiên sinh ra. Rất nhanh, chút lực lượng thú đan cuối cùng đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Tiếp theo hắn lại rót vào thần tuyền, đưa vào thần lực trên người hắn để dung hợp một chỗ với linh thảo. Đến giờ khắc cuối cùng này, Lăng Tiếu không lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Song trường hắn hướng lên trên, một chỗ hấp lực cường đại lập tức từ bốn phía ập tới. Đại lượng thiên địa linh khí cùng rất nhiều bổn nguyên lực lượng tựa hồ bị hắn xài khiến vậy. Động tính như vậy khiến cho Miêu Thanh Dược cùng Yên Điệp Kiều đều phải biến sắc. Đổi lại là bằng bọn hắn hấp thu lực lượng, ngưng đan không có động tính lớn như Lăng Tiếu. Lăng Tiếu xẹt qua một tia cười nhạt, song trường không ngừng biến ảo phương vị, khiến cho những lực lượng kia sau khi bị hấp thu đến nhiều cưỡng ép đi tới dược đỉnh. Ngưng cho ta! Lăng Tiếu giống lên một tiếng. Bồng! Một thanh âm buồn bực vang lên. Trên đài cao cũng không động ngớt, một làn khói mờ mịt trùng thiên bốc lên, mùi thuốc lập tức tràn nhập bốn phía. Trên không trung dị tượng chợt lóe, đại trận hoàn toàn bao phủ lấy chỗ này, sẽ không lo lắng bị dị tượng phá hủy mọi thứ trong thành. Thân ảnh đứng bên cạnh dược đỉnh kia bất động như núi, cũng không bị lực lượng cường đại do ngưng đan ảnh hưởng một chút nào. Chỉ thấy điểm này cũng đủ để khiến Miêu Thanh Dược và Yên Điệp Kiều phải lau mắt mà nhìn rồi. Tốt rồi, đã ngưng tụ thành đan, thỉnh hai vị thần sư đi lên đánh giá, để tránh khỏi nói ta ăn tràn. Lăng Tiếu quay đầu lại nói với Miêu Thanh Dược cùng Yên Điệp Kiều. Hai người cũng không do dự, thân hình nhẹ nhàng bắn ra như gió lướt tới trên đài cao Lăng Tiếu luyện đan. Bọn hắn nhìn sang thần đỉnh, chỉ thấy ba khỏa thần đan mượt mà như ngọc đang nằm trong đó. Từng một mùi thuốc lan tràn khiến người ta cảm thấy thập phần mê say. Làm sao có thể ngưng tụ thành ba khỏa? Miêu Thanh Dược nghẹn ngào kinh hô. Bất luận đan dược gì sau khi đến thánh phẩm muốn một lò ngưng luyện nhiều đan là chuyện rất khó, chớ nói chi đến đan dược đạt tới tuyệt phẩm. Đã đến loại phẩm giai này, có thể một lò nhiều đan đều là những người đang nghiên cứu luyện đan chi thuật đến mức đăng phong tạo cực rồi. Có thể áp xúc lại tất quả tinh hoa lực lượng đã luyện hóa vào lúc đan nhưng cuối cùng mới có thể áp xúc lực lượng kia thành nhiều quả đan dược. Trong Dược Minh công hội bọn hắn, Dược Thần Sư có thể làm được điểm này cũng không nhiều lắm. Huống chi Lăng Tiếu một lò luyện tới 3 khỏa thần đan, tuyệt đối đã ít càng thêm ít. Miêu Thanh Dược không tin, cầm 3 khỏa thần đan vào tay, quan sát chúng trong thời gian thành đan, phẩm sắc cùng trình độ mượt mà, xem thử Lăng Tiếu có hành vi ăn gian hay không. Sau khi xem xong, hắn mới phát hiện 3 khỏa thần đan này đều vừa vặn tạo thành, mà phẩm sắc và trình độ mượt mà càng là thượng đẳng, hiệu lực tuyệt đối là thượng phẩm. Miêu Thanh Dược cho dù không thừa nhận Lăng Tiếu có bổn sự này, nhưng lại không biết nên bình phán thế nào. Yên Điệp Kiều cầm lấy 3 khỏa thần đan, cũng bắt đầu đánh giá như Miêu Thanh Dược. Cuối cùng, nàng cười bình luận nói, 3 khỏa thần đan câu hồ không chút tì vết, tuyệt đối là trung thượng phẩm. Lăng Tiếu thần sư, quả nhiên là luyện đan kỳ tài. Tiểu nữ tử cảm thấy mặc cảm. Miêu Thanh Dược không nghĩ tới Yên Điệp Kiều lại khen Lăng Tiếu như thế, sắc mặt càng trở nên thêm khó coi. Hắn bên cạnh nói với Yên Điệp Kiều, tiểu sư muội, ta thấy vẫn nên để các thần sư khác tới xem cùng mới tốt. Ta cảm thấy chuyện này rất không có khả năng. Miêu Thanh Dược lời này không thể nghi ngờ đã biểu lộ sự không tín nhiệm đối với Lăng Tiếu. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu coi như may mắn trở thành thần dược sư, nhưng cũng không thể đạt tới tình trạng như vậy được. Yên Điệp Kiều muốn nói gì đó, Lăng Tiếu lại nói trước. Không có vấn đề, ngươi cầm lấy để cho các thần sư khác đi xem một chút. Dù sao tài liệu là của các ngươi, 3 khỏa thần đan này coi như ta miễn phí luyện chế thay cho ngươi. Tiếp theo hắn nhìn về phía Yên Điệp Kiều. Lấy tặng thưởng vừa rồi của chúng ta đi, tin tưởng rằng thắng bại lần này đã phân ra rồi. Yên Điệp Kiều ngơ ngác nhìn Lăng Tiếu, giao 2 khỏa không gian giới cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cầm lấy, lại thu vào Dược Đỉnh, không hề nhìn hai người, nhảy xuống đài cao. Miêu Thanh Dược mới phục hồi tinh thần hừ lạnh nói, Dược Minh công hội chúng ta không hiếm lạ 3 khỏa thần đan này của người. Lăng Tiếu nói như vậy không nghi ngờ đã đánh vào mặt của hắn. Rõ ràng là thần đan giao cho hắn, chẳng lẽ tự hắn không biết luyện chế sao? Yên Điệp Kiều bên cạnh nói, sư huynh, chú ý lời nói của ngươi, hắn là khách nhân của chúng ta. Tiếp theo nàng lướt về phía Lăng Tiếu, giao 3 khỏa thần đan cho Lăng Tiếu nói, ta tin tưởng đây là do vừa rồi ngươi luyện chế ra, cuộc tỷ thí này ngươi thắng. Yên Điệp Kiều vẫn luôn là kỳ tài luyện đan, nàng vừa mới trưởng thành đã là tam phẩm luyện dược sư, đợi tới qua 50 tuổi đã là một gã thất phẩm luyện dược sư, tới 100 tuổi càng trở thành đại thánh dược sư. Ngày sau, nàng đột phá thần vương cũng thuận lợi trở thành thần dược sư. Cái này cũng không thoát khỏi quan hệ đến việc nàng được dược thần truyền thừa, nhưng thiên phú tu luyện của nàng cũng khiến rất nhiều người phải ghé mắt. Thế nhưng nàng hiện giờ thành tựu thần dược sư nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra một lò 2 khỏa thần đan tỷ lệ hạ phẩm mà thôi. Nếu như Lăng Tiếu một lò 3 khỏa thượng phẩm, căn bản không làm được. Nàng hiện giờ rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lăng Tiếu cuồng ngạo tự đại như thế. Thì ra người ta có tiền vốn, huống chi hắn còn là một gã thiên thần vương nữa. Đổi lại là nàng, chỉ sợ nàng cũng không khỏi cảm thấy ưu việt hơn những người khác rồi. Lăng Tiếu cũng không khách khí thu 3 khỏa thần vương đan vào. Hắn cười nói, đa tạ rồi, đây chính là thứ phí không ít công sức mới luyện chế ra được. Còn không thể đấu giá, không ít thần tình ở đây. Lăng Tiếu một bộ từ chối thì bất kính, phảng phất như hắn chính là một người nghèo kiết sắc, thiếu khuyết các loại thần tài tài liệu, cái gì cũng không muốn lãng phí như vậy. Khá lắm, vừa rồi ngươi lại còn lợi được 2 tỷ thần tinh và 500 thần thảo đấy. Bất quá Lăng Tiếu bộ dáng như vậy lại khiến Yên Điệp Kiều cảm thấy hắn rất khôi hài, rất chân thật. Ấn tượng hào cảm đối với hắn lại tăng lên nhiều. Ngươi không phải nói muốn đi bái kiến 3 vị dược lão sao? Ta hiện giờ sẽ mang ngươi đi được không? Yên Điệp Kiều nháy đôi mắt dễ thương, rất biết nói chuyện. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là trước khi hắn đi với Yên Điệp Kiều còn nói với nàng. Ta cảm thấy trước tiên ngươi vẫn nên đưa bọn chúng ra ngoài thành đi, bằng không bọn hắn không biết đường đi đâu. Lăng Chiếu chỉ đám người Ma Hổ Tông, ý cũng quá rõ ràng rồi. Đám người Ma Hổ Tông đã thua, Khương Đầu nào còn mặt mũi lưu lại đây, đây không phải là tự rước nhục sao? Dưới sự dẫn dắt của người Dược Minh Công Hội chật vật rời khỏi điện thành. Đằng sau chỉ truyền tới từng tiếng cười nhạo của bọn Lăng Phi. Từ trước đến nay Thiên Long Môn và Ma Hổ Tông, Kim Tộc và Ma Hổ Tộc đều là kình địch, tranh đoạt tài nguyên, kết xuống rất nhiều mối thù. Bây giờ vì có thể khiến cho đối thủ tức giận rời đi, bọn người Lăng Phi tự nhiên cảm thấy thập phần sảng khoái vui vẻ rồi. Sư muội, muội mạo muội mang một người đi gặp sư phó bọn hắn, cái này không hợp quy củ. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy Miêu Thanh Dược mang theo vài phần bất mãn nhìn Yên Điệp Kiều và Lăng Tiếu nói. Hắn không nghĩ tới Yên Điệp Kiều rõ ràng nhiệt tình nói với Lăng Tiếu như vậy, còn tự mình mang đi gặp ba vị sư phó, sư bá. Hắn tuyệt đối không cho phép. Một khi ba vị sư phó, sư bá nhìn chúng Lăng Tiếu, vậy hắn phải vĩnh viễn không còn cơ hội ở bên Yên Điệp Kiều nữa sao? Thế nhưng Yên Điệp Kiều lại không chút cho hắn mặt mũi dịu dàng nói. Có gặp hay không là chuyện của ba vị sư phó, không mượn người xen vào. Tuy nói tại lúc còn rất nhỏ, Miêu Thanh Dược là thần tượng mà Yên Điệp Kiều sùng bái, mà nàng cũng từng coi Miêu Thanh Dược là nam nhân của mình. Bởi vì nàng cảm thấy sư huynh này có bản lĩnh hơn người khác, hơn nữa luôn biểu hiện ra thành thục ổn trọng cực kỳ hấp dẫn nàng. Thế nhưng mà một lần tình cờ nàng phát hiện ra sự thật về hắn, khiến nàng quá mức thất vọng và đau lòng. Hắn rõ ràng bá vương ngạnh thượng cung với một thị nữ, hơn nữa sau khi chơi qua rõ ràng còn tâm ngoan thủ lạt, hủy thi diệt tích đối phương. Thiếu nữ lần đầu tiên mơ tưởng với ý trung nhân đã bị tràng diện vô tình xé nát thành mảnh vụn. Nàng chưa từng nghĩ tới sư huynh của nàng lại là người cầm thú như thế, khiến nàng cực độ thất vọng. Mặc cho sư huynh của nàng bình thường đối xử với mọi người nho nhã lễ độ, nhà đàm thỏa đáng, nhưng trong mắt nàng trở thành cầm thú đội lốt người, không còn bất luận hào cảm nào cả. Cho nên nàng vẫn luôn lánh xa nam nhân, cho dù nàng thoạt nhìn bình dị gần gũi, nhưng tâm hồn thiếu nữ đã có một tầng gông xiềng tuyệt đối không đơn giản động tâm với bất cứ một nam nhân nào nữa. So sánh ra, sự quang vọng, hung hăng càn quấy, khí thế bệ nghệ thiên hạ của Lăng Tiếu mang đến cho người ta một loại cảm giác khí phách dám làm dám chịu, cũng dũng cảm đối mặt với tất cả. Cũng không như những nam nhân khác tràn đầy tham lam với nàng, khiến Yên Điệp Kiều cảm thấy trong số các nam nhân là một tồn tại rất đặc biệt, khiến cho nàng cảm thấy hắn là một nam nhân thật tình. Quả thật nàng cảm thấy có hào cảm hơn, nhưng chỉ là hào cảm, còn xa mới tới mức ưu thích. Có lẽ nếu hắn có thể qua cửa của ba vị sư phó, nàng sẽ nhiều hơn vài phần kính trọng đối với hắn. Bao nhiêu năm rồi, người có thể được ba vị sư phó khen nhận một nửa câu, căn bản không nhiều lắm. Cho dù sư huynh cũng chỉ được vị thân truyền sư phó kia khen nhận qua hai câu, hai vị sư phó khác cũng chẳng tỏ vẻ gì. Đương nhiên nàng là một ngoại lệ rồi, ba vị chí tôn dược thần đều là sư phụ của nàng. Nàng đặc biệt được bọn hắn thưởng thức, cũng chưa bao giờ khiến bọn hắn thất vọng, tự nhiên được khích lệ không ít. Lăng Tiếu đi xem qua Yên Điệp Kiều, đi vào tổng điện của điện thành. Diện tích kiến trúc điện thập phần rộng lớn, từng gian lâu vô cùng hùng vĩ, rất nhiều vách tường đều dùng thạch tài cấp bậc thần tài xây thành. Bên trong cũng có từng đạo trận văn phức tạp, đi ở chỗ này có một cỗ cảm giác áp bách vô hình tự nhiên sinh ra. Lăng Tiếu cảm thấy trận pháp trong đại điện một khi mở ra, chỉ sợ cho dù chí tôn đến cũng có thể bị tiêu diệt. Hắn thân ở trong thông đạo, cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, giống như thời khắc đều gặp phải nguy hiểm đánh úp vậy, khiến cho hắn cảm thấy thập phần không dễ chịu. Có thể là hắn quá nhạy cảm, cũng có thể do hắn quá mức cảnh giác. Yên Điệp Kiều thấy trên đường đi Lăng Tiếu rõ ràng không nói gì,

Ba vị sư phó, Kiều Nhi đã mang thần dược sư trẻ tuổi nhất Thiên Long Môn Lăng Tiếu đến. Hắn muốn bái phỏng ba vị sư phó các người trước. Hắn có thể một lò luận thần tài, luyện ra ngưng tụ ba quả thần đan. Đệ tử cũng cảm thấy mặc cảm. Thanh âm của nàng không ngừng quanh quẩn, nhưng vẫn không người đáp lại. Thật lâu sau, Yên Điệp Kiều có chút thất vọng nói. Chẳng lẽ ba vị sư phó đều không có ở đây sao? Nếu như bọn họ đã không ở đây, thì thôi vậy. Lăng Tiếu cũng có chút ít thất vọng. Hắn tới nơi này dĩ nhiên là muốn trông thấy ba vị trí tôn dược thần đỉnh cấp kia, đồng thời cũng hy vọng đánh tốt quan hệ với bọn họ, khiến cho Thiên Long Môn và Dược Minh Công Hội kéo lên chút ít quan hệ. Như vậy mới không uổng chuyến này. Chỉ đáng tiếc hiện giờ ngay cả bóng dáng người cũng không thấy, vậy cũng không có cách nào. Chỉ là ngay khi Yên Điệp Kiều và Lăng Tiếu muốn rời khỏi đại điện, một vòng thần quang từ trên đỉnh điện lóng lánh mà xuống. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị trí bên trái trong ba tôn tọa kia đã nhiều hơn một đạo thân ảnh. Người nọ là một lão giả, tóc bạc mặt hồng, mi thanh mục thiện, mang đến cho người ta một loại cảm giác như lão nhân hiền nhành nhà bên. Đây chỉ là một đạo thần hồn phân thân ảnh tử, nhưng khiến người ta cảm thấy tồn tại như chân thật, không chút nào giống hư ảnh. Lăng Tiếu nhìn lão nhân kia, không thể từ trên người hắn cảm ứng được nửa điểm khí thế, nhưng lại có thể cảm giác được hắn phảng phất như có sinh mệnh lực vậy. Giống như huyết nhục thần hồn của hắn, có huyết nhục chi thân. Trên thực tế có phải huyết nhục thần hồn hay không, Lăng Tiếu không biết, cũng không cách nào phân biệt được. Đối phương là chí tôn chân chính, thần hồn bọn hắn ngưng tụ đã như người thường rồi, thực sự không cách nào nhìn ra được. Kiều nhà đầu, tới tìm chúng ta làm cái gì vậy? Lão nhân vẻ mặt tự ái hỏi thăm. Sư phó, người cuối cùng cũng trở về rồi. Đại sư phó và tam sư phó đâu rồi? Yên Điệp Kiều kinh hỉ kêu lên. Nàng trực tiếp đi tới trước ba tôn thần tọa kia, rất nhu thuận đứng bên người lão già. Lão già này chính là Liêu Hạo Công, một trong Dực Minh Công Hội tam lão. Là một gã trung giai đỉnh phong chí tôn dược thần hàng thật giá thật. Hắn cũng là một người bình dị gần gũi, được nhân tâm nhất trong tam lão. Đại sư phó và tam sư phó của người đương nhiên có chuyện cần phải làm rồi. Tiểu tử này là ý trung nhân người đã chọn sao? Liên Hạo Công lên tiếng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ánh mắt Liên Hạo Công phảng phất như có thể xuyên thủng tất cả tâm tư của hắn, khiến hắn không có chút bí mật nào cả. Bỗng nhiên, một cỗ áp bách vô hình hàng lâm đánh thẳng đến thể xác và tinh thần, khiến hắn có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Lăng Tiếu hơi thở gấp, mồ hôi lập tức xông ra, thân cốt cũng ba ba nổ vang như muốn gãy ra. Ra ra ngươi làm gì thế? Đừng khi dễ hắn. Yên Điệp Kiều có chút khẩn trương lên. Lăng Tiếu biết rõ đây là đối phương muốn cho hắn một hạ bá uy, hoặc là thử sâu cạn hắn thế nào. Lúc này hừ lạnh một tiếng, lực lượng toàn thân cũng liền bắn ra. Một đầu tuyệt thế kim long gào thét mà ra, uy vũ lâm thiên, cưỡng ép đánh tan cỗ khí thế kia. Ồ, là người của kim tộc, thật lạ. Liêu Hạo Công kinh ngạc thở nhẹ nói. Liên Hạo Công kiến thức rộng rãi, nhưng hắn biết rõ người kim tộc bình thường đều là kim thuộc tính, mới sinh ra lại có chiến khí long hình này. Nhưng Lăng Tiếu là một gã thần dược sư, thân hoài kim thuộc tính, chỉ có thể nói là kim hỏa song tu rồi. Dược thần đại nhân chẳng lẽ cảm thấy tiểu tử dễ kỳ dễ sao? Lăng Tiếu có chút căm tức nhìn Liên Hạo Công. Hắn cũng không phải người Dược Minh Công Hội, cũng không phải địch nhân bọn hắn, mà là khách nhân bọn hắn, rõ ràng vừa gặp đã dạo ai phủ đầu. Cái này bảo Lăng Tiếu không cam tức sao được. Tuổi nhỏ nhưng tính tình không nhỏ, bất quá đúng là một nam nhân. Kiều Nhi, ánh mắt rất không tệ. Liên Hạo Công khẽ vuốt râu dài cười nói. Yên Điệp Kiều bên cạnh thẹn thùng dậm chân. Nhị sư phó, ngài lại nói gì nữa, ta sẽ nhổ sạch trâu mép của người đấy. Hảo, nhị sư phó không nói là được, thật sự là nữ sinh hướng ngoại à. Liên Hạo Công liền đáp. Hắn nhìn thấy phản ứng của Yên Điệp Kiều, càng cảm thấy suy đoán của hắn không sai. Xem ra, người đệ tử này của hắn rốt cục cũng tìm được ý trung nhân rồi. Ta không để ý tới ngươi nữa, hắn là tới bái phỏng vài vị sư phó người khác, ta chẳng qua chỉ dẫn đường mà thôi. Yên Điệp Kiều giải thích. Liên Hạo Công cũng không nói Yên Điệp Kiều nữa, nhìn Lăng Tiếu nói. Còn 10 ngày nữa mới đến thần dược sư luyện đan đại bỉ, không biết ngươi tới đây tìm mấy đảo đầu chúng ta là làm gì. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thần dược sư muốn bái phỏng bọn hắn, cũng chưa chắc bọn hắn sẽ gặp thần dược sư kia một lần. Thực sự không phải bọn hắn tự cho mình quá cao, mà là bọn hắn qua rất nhiều thần dược sư, quả thực không có tư cách khiến bọn hắn kiên nhẫn giảng dài, thực sự là quá lãng phí thời gian. Cho nên bọn hắn bình thường đều sẽ chỉ tiếp kiến những thần dược sư trẻ tuổi yêu nghiệt. Điều kiện tiên quyết là những thần dược sư trẻ tuổi kia có thể lọt được vào pháp nhãn của bọn hắn. Cho nên bọn hắn cử hành thần dược sư luyện đan đại hội chính là muốn nhìn xem thần dược sư trẻ tuổi nào trổ hết tài năng, đáng để bọn hắn đón gặp. Bất quá mấy vị trước đây, bọn hắn đã biết trong các địa vực thần dược sư không đến nhàn tuổi chỉ có mấy vị. Trong mấy vị này, Lăng Tiếu là khiến bọn hắn khiếp sợ nhất, cũng khiến bọn hắn muốn gặp nhất. Bọn hắn ba gã chí tôn dược thần liên thủ bồi dưỡng đệ tử, rõ ràng không bằng một tiểu tử, dùng không đến 100 tuổi đạt tới cảnh giới dược thần sư. Bọn hắn đọc tìm qua rất nhiều sách cổ, đã từng ghi lại từ xưa tới nay cũng là 150 tuổi, mới tiến vào được thần dược sư chi cảnh. Mà Lăng Tiếu còn sớm hơn thế này ước chừng đến mấy chục năm. Cái này không thể không để cho bọn hắn coi trọng. Thông thường, điều kiện tiên quyết để trở thành thần dược sư chính là phải trở thành thần vương. Có nghĩa thần dược sư nhất định phải có thiên phú tu võ và luyện đan đều xuất sắc, mới có thể trong vòng một thời gian ngắn thành tựu như vậy. Có thể đoạt thể trọng tu giả hoặc là người được thừa kế, muốn trong vòng 100 năm đạt đến thần dược sư chi cảnh cũng là chuyện khó như lên trời. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác, mọi người lại có thể gặp được người làm được, bọn hắn không thể coi thường được. Cho nên Yên Điệp Kiều mang Lăng Tiếu tới nơi này, Liên Hạo Công vẫn quyết định gặp người trẻ tuổi này một lần, xem như hắn có thật sự xuất sắc như vậy không. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không khiến cho hắn thất vọng, quả nhiên là nhân trung long phượng. Khiến Liêu Hạo Công ngoài ý muốn chính là Lăng Tiếu là một gã đỉnh phong thần vương rồi. Xem ra, chỉ có hơn 90 tuổi, rõ ràng mạnh mẽ như thế. Chỉ sợ trở thành chí tôn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sau lưng của hắn, có Thiên Long Môn và Kim Tộc, dùng điều kiện bọn hắn muốn nhanh chóng tạo ra một gã chí tôn tuyệt đối không thể vấn đề. Đến lúc đó luyện đan truy thuật vừa đến, vậy thì tất cả chuyện là nước chảy thành sông. Người tới đây Liên Hạo Minh cũng cảm thấy muốn hấp dẫn người này vào Dược Minh Công Hội. Nếu hắn và Yên Điệp Kiều thành chuyện tốt, vậy Dược Minh Công Hội bọn hắn tuyệt đối sẽ càng thêm cường thịnh. Tương lai thêm 2 gã chí tôn dược thần. Vậy dù bất luận là kẻ nào, ở thiên vực cũng phải ngưỡng mộ Dược Minh Công Hội bọn hắn. Lăng Tiếu đè xuống nóng tính đáp. Sớm đã nghe nói 3 vị dược thần đại nhân thần thông quảng đại, luyện đan chi thuật càng không người nào có thể sánh bằng, cho nên Lăng Tiếu tới đây lãnh giáo một chút. Lăng Tiếu lời này vừa ra, Liên Hạo Công và Yên Điệp Kiều lập tức ngây dại. Lúc trước bất luận thần dược sư nào nhìn thấy Liên Hạo Công hắn, người nào không phải cung kính có thừa, cho dù cường giả chí tôn trước mặt bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện sĩ diện. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, dù là thần dược sư, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, nhưng còn không đủ tư cách để lãnh giáo chí tôn dược thần như hắn. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi này mở miệng nói vậy, còn như không sao cả vậy. Cái này khiến cho Liên Hạo Công cảm thấy người trẻ tuổi này quá mức vội vàng sao động rồi. Nếu như ngươi muốn ta chỉ điểm một hai, ta có lẽ phải xem ngươi có tư cách hay không. Nhưng muốn hướng ta lãnh giáo một hai, vậy thì giờ còn chưa đủ tư cách đâu. Liên Hạo Công rất không khách khí. Trong mắt hắn, người trẻ tuổi có chút không biết tiến thối, có chút không biết tiến xấu, khiến hắn rất thất vọng. Ha ha, như vậy sao? Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, không gian giới trong tay biến thành một dược đỉnh phong cách cổ xưa. Mặt khác, huyết nhục thần hồn của hắn cũng lập tức xuất hiện trước dược đỉnh, khí tức bán tùy thần lập tức bùng lên. Nếu như có chí tôn thần tài, ta có thể thử luyện chế ra chí tôn thần đan. Không biết nhai tin hay không? Lăng Tiếu nói với Liên Hạo Công. Yên Điệp Kiều nhìn Lăng Tiếu một phân thành hai đi thì liền trả kinh không nói ra lời. Liên Hạo Công bên mí mắt khẽ nhảy kinh ngạc nói. Liên Hạo Công bên này mí mắt khẽ nhảy kinh ngạc nói. Rõ ràng có huyết nhục thần hồn, hơn nữa còn là thực lực bán tùy thần. Tiểu tử ngươi đúng là đạt được cơ duyên nhịch thiên. Cái này cũng quá biến thái đi nha. Dừng chút hắn nhìn dược đỉnh, rốt cục cũng ngồi không yên, thân hình bắn nhanh về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu còn không kịp phản ứng, đỉnh bên cạnh hắn rõ ràng đã rơi vào trong tay Liên Hạo Công. Nguy rồi! Hắn muốn đoạt hắc rượu thần đỉnh. Trong lòng Lăng Tiếu thầm hô một tiếng, lập tức dùng ý niệm muốn gọi rượu đỉnh về. Hắc rượu đỉnh lập tức tản mát ra lực lượng mạnh mẽ, muốn giải thoát khỏi tay của Liên Hạo Công. Thế nhưng Liên Hạo Công là chí tôn, bằng thực lực của khí hồn như hắc rượu đỉnh, căn bản không thể nào thoát được. Sau một khắc, Lăng Tiếu liều lĩnh xuất thủ với Liên Hạo Công. Lăng Tiếu sở dĩ bày ra huyết dục thần hồn và hắc rượu đỉnh ra, muốn chứng minh hắn đã có tư cách nói chuyện cùng với cả Liên Hạo Công. Đồng thời hắn hy vọng có thể mượn đó khiến Liên Hạo Công giảm bớt khinh thị đối với hắn, khiến hắn có tư cách lãnh giáo. Hắn đối với luyện đan chi thuật, am hiểu không hề thua bất kỳ một gã chí tôn dược thần nào. Còn nữa, hắn cảm thấy Dược Minh Công Hội có thể được công nhận là thế lực lớn nhất. Bọn hắn một mực đều chú ý tới mỗi gã luyện dược sư, cổ vũ luyện dược sư phát triển, khiến cho bọn hắn có thể tiến giai phẩm cấp cao hơn. Lăng Tiếu cảm thấy thân là chí tôn dược thần, sẽ không nhòm ngó đến dược đỉnh của hắn. Bọn hắn đều là tồn tại đáng đến đăng phong tạo cực, sẽ không thiếu thần đỉnh tiện tay mới đúng. Thế nhưng hắn lại quên hắc diệu đỉnh là thượng cổ thần khí, là một trong chín đại cổ thần đỉnh, là thần vật bất luận một luyện dược sư nào cũng muốn có, cho dù là chí tôn dược thần cũng nhịn không được động tâm với nó. Dù sao, loại cổ thần đỉnh này cũng không nhiều, bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện truyền thừa xuống, vì sao không cần nó chứ? Lăng Tiếu không nghĩ tới mình biểu hiện không thành, ngược lại còn bị người khác cướp đoạt thần đỉnh. Ngay lúc hắn lòng muốn chết cũng có, toàn bộ gia sản hắn đều là ở trong thần đỉnh. Lăng Tiếu, chân thân và thần hồn phân thân bạo phát tất cả lực lượng, đồng thời đánh ra quyền ý ngập trời từ hai bên công kích tới Liên Hạo Công. Một kích toàn lực như thế, khoảng cách gần như thế, bán tùy thần đều sẽ bị Lăng Tiếu đánh bại. Không gian lực lượng trong đại điện toàn bộ đè ép người đến Liên Hạo Công, thiên hỏa hừng hực tràn nhập đại điện lộ ra vô cùng nóng rực. Yên Điệp Kiều ngơ ngác nhìn một màn này, hoàn toàn bị biến hóa trong nháy mắt chấn cho ngây dại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 334 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.